Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, Kim Y. Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn nó, phảng phất cùng một con cự thú ở đưa mắt nhìn. Hồi lâu qua đi, Tống Vân Ca trong tay áo bay ra một đạo bạch quang. Bạch quang chui vào sương mù vàng sau đó, thật giống như một giọt nước tiến vào biển khơi, thoáng cái liền biến mất dung, từng chút không còn. Tống Vân Ca thân hình chợt lóe, xuất hiện ở ngoài 10 trượng, mấy đoàn sương mù vàng trong nháy mắt xuất hiện ở chung quanh hắn, đem hắn bao vây. Hiển nhiên lần này sương mù vàng đã coi trọng hơn hắn đến. Không có chỉ dùng một đoàn sương mù vàng, mà là thoạt cái muốn bắt hắn. Tống Vân Ca thân hình chớp động, hóa thành từng mảnh cái bóng. Sau đó trên tay huy động mảnh vỡ màu vàng mảnh vụn chỗ đi qua. Sương mù vàng lui tránh. Tống Vân Ca cười ha ha, dương dương đắc ý. Hắn là cố ý kích thích sương mù vàng, xem nó có phải là có cảm xúc, vẫn là tuyệt đối lý trí. Lại lần nữa y theo cái này đến quyết định đối sách. Ha ha ha ha, Tống Vân Ca cười to không ngừng, quơ mảnh vỡ màu vàng, không ngừng lui về phía sau, từ từ đi tới thần trước cung. Hắn thấy được hai nữ đang bước ra cửa cung, liền muốn bước vào quảng trường, vội vàng quát lên, chớ đi ra. Hai nữ im bặt ngừng lại, các nàng một cái chân ngừng giữa không trung, sau đó lùi về. Bốn đạo trong suốt ánh mắt ở trên người Tống Vân Ca rót truyền, nghĩ muốn biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tống Vân Ca hành động này thật giống như rơi vào trạng thái điên cuồng, thật là không bình thường. Ha ha ha ha, Tống Vân Ca tiếp tục cười to không ngừng, sau đó trở lại cửa thần cung ngùm, nhảy vào, sương mù vàng chợt tiêu tán. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, cẩn thận hồi tưởng lúc trước một màn, phân tích thủ đoạn của những sương mù vàng này. Hắn cuối cùng lắc lắc đầu, những sương mù vàng này con đường quỷ dị mà đột ngột, khó lòng phòng bị, căn bản không quy luật gì đó, giống như là tùy cơ ứng biến. Mà tùy cơ ứng biến theo lý tới nói cũng có quy luật có thể theo. Nhưng hắn thực sự không nhìn ra những sương mù vàng này quy luật. Hắn sắc mặt nghiêm túc, hai nữ nhìn hắn như thế, càng phát giác thấy hắn không bình thường. Sắc mặt luôn luôn bình tĩnh thật giống như ai thiếu tiền hắn tựa như. Sư huynh, Ngô Du Tuyết nhịn không được khẽ gọi. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài một hơi. Xem ra muốn đối phó sương mù vàng không dễ như vậy a. Sư huynh, Ngô Du Tuyết cất giọng la lên. Tống Vân Ca cười nhìn hướng về phía nàng, sư muội, ta không cần gấp gáp. Sư huynh ở yêu sầu cái gì chứ? Ngô Du Tuyết nói nghe một chút sao. Ta theo sư tỷ mặc dù võ công không giúp được gì, nhưng có thể giúp một tay xuất một chút chủ ý. Nói không chừng đối với ngươi có chút xúc động đây. Là sương mù vàng này, Tống Vân Ca nói, nó rất đáng sợ, ta vẫn luôn nghĩ làm sao đối phó nó đây. Ngô Du Tuyết nói, nó chẳng lẽ có kịch độc? Tống Vân Ca lắc lắc đầu, kịch độc không mãnh liệt không biết, dù sao cũng không thể tiếp xúc. Lực lượng quỷ dị đáng sợ này, lực lượng đáng sợ, Ngô Du Tuyết cau mày nói. Mảnh vỡ màu vàng kia có thể khắc chế chúng nó. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Vậy dễ làm đây, Ngô Du Tuyết nói. Trực tiếp dùng mảnh vụn này làm thành một cái nội giáp. Như thế nào? Tống Vân Ca chân mày cau lại. Ngô Du Tuyết nói. Nếu như có thể làm thành nội giáp, nó còn có thể xâm nhập sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sợ rằng không vào được. Tống Vân Ca lắc đầu, Ngô Du Tuyết cười nói, đó chính là có thể đỡ được nó đi. Sư muội, người xác thực lợi hại. Tống Vân Ca cười ha hả nói, ta lại là chưa từng nghĩ biện pháp này. Hắn vẫn luôn nghĩ không phải là phòng ngự, mà là tấn công, là thế nào thu phục sương mù vàng biến hóa để cho bản thân sử dụng, từ đó thay đổi số mạng. Vậy thì thử một chút xem sao. Ngô Du Tuyên nói, Lãnh Bích La không nói gì. Nàng mơ hồ cảm thấy mảnh vỡ màu vàng này sợ rằng không có kia dễ dàng làm thành nội giáp. Chẳng qua lúc này không thích hợp nói nhiều. Nàng từng trong bóng tối thử qua những cột vàng này. Khối đất vàng, vững chắc đáng sợ. Dựa móng tay của nàng dĩ nhiên nhấn không động. Thật giống như đầu gỗ đụng phải khối vàng. Như thế nào đi nữa dụng kình, cũng không có biện pháp lưu lại dấu vết. Có thể thấy những chất liệu màu vàng này lợi hại. Muốn làm thành nội giáp, sợ rằng cơ hồ không thể nào. Ngô Du Tuyên nói, liền là không biết có phải hay không là quá cứng rắn. Không có cách nào làm đây. Tống Vân Ca mỉm cười nói, luôn sẽ có biện pháp. Hắn nội lực ngưng chú vào mảnh vỡ màu vàng, lại một chút không có yếu dần. Nội lực tiến vào khối vàng sau đó, trống rỗng trống không không chịu lực. Hắn liên tục không ngừng chăm chú nội lực, một hơi đem tất cả lực lượng đều chăm chú đi vào. Vẫn là không có gì thay đổi, vì vậy hắn đổi một loại lực lượng khác, đem vạn hồn luyện thần phù lực lượng trực tiếp dẫn đường đi tới. Mơ hồ cảm thấy mới là chính đạo. Quả nhiên, trừ hắn lực lượng tinh thần chăm chú, mảnh vỡ màu vàng từ từ phát sinh biến hóa rồi. Từ dày biến mỏng, Tống Vân Ca tinh thần phấn chấn, tiếp tục chăm chú. Hắn một hơi cầm cái này mấy khối mảnh vụn đều hòa tan là vì mỏng như cánh ve vải vóc. Sau đó trực tiếp quấn đến trên thân, lộ ra nụ cười. Lãnh Bích La kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thật có thể hóa thành nội giáp. Hơn nữa không chỉ là nội giáp, xem ra liền là một kiện xiêm áo. Thế sự ly kỳ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đến cứng rắn chí kiên như thế, dĩ nhiên có thể hóa thành như thế mềm mỏng, mặc cho biến hóa. Ha ha, Tống Vân Ca cười to nói, quả nhiên là ý kiến hay. Ngô Du Tuyết cười một cách tự nhiên, chúc mừng sư huynh, đa tạ sư muội. Tống Vân Ca cười nói, thật là niềm vui ngoài ý muốn, vậy ta liền thử một chút a. Hắn kỳ thực cũng cùng Lãnh Bích La vậy, ban đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bằng không đã sớm nghĩ tới cái này chủ ý. Chính là bởi vì không đáng tin cậy, cho nên vẫn không có thi hành. Lúc này từ Ngô Du Tuyết nhấc lên, hắn ngựa chết thành ngựa sống, tùy tiện thử một lần, dĩ nhiên thật có thể biến thành xiêm áo. Ngô Du Tuyết cười yêu kiều, đắc ý liếc mắt nhìn Lãnh Bích La. Mình cũng cuối cùng có thể giúp sư huynh một tay, mà không phải khắp nơi kéo chân sau. So Lãnh sư tỷ dành trước một bước giúp được một tay. Lãnh Bích La lắc lắc đầu không lên tiếng. Tống Vân Ca đã bước đến sương mù vàng bên bờ, cười ha ha, lần nữa kích thích sương mù vàng. Muốn tiến một bước quan sát tâm tình của nó. Sương mù vàng không có động tĩnh, thật giống như đã say giấc. Tống Vân Ca lại cảm giác được nó cũng không có say giấc, vẫn cứ đang lạnh lùng nhìn mình lom lom, chỉ là không có vọng động. Có mảnh vỡ màu vàng hóa thành quần áo, Tống Vân Ca không chút kiêng kỵ, liền muốn nhìn một chút sương mù vàng cầm mình làm thế nào. Sương mù vàng phân ra mấy đoàn đến, chợt bắn về phía Tống Vân Ca hai chân. Tống Vân Ca thản nhiên đối mặt, không nhúc nhích. Mặc dù hai chân không có bị mảnh vỡ màu vàng bao phủ, nhưng Tống Vân Ca không hề lo lắng nó thật sẽ vọt tới trên chân hắn. Quả nhiên, sương mù vàng đi tới dưới chân hắn thì bỗng nhiên dừng lại, sau đó ngừng giữa không trung, đột nhiên lui về phía sau. Tống Vân Ca lại tiến lên trước một bước, cướp ập nó đằng trước, lấy tay áo ngăn trở đường đi của nó. Sau đó nhìn cái này đoàn sương mù vàng chợt lui về phía sau, hướng cặp mắt hắn bắn tới. Tống Vân Ca lại một phất tay áo, sương mù vàng lần nữa chuyển hướng hắn sau ót. Tống Vân Ca xoay người, ngay sau đó hắn phát hiện hai luồng sương mù vàng đã nhào tới. Tiền hậu giáp kích, đồng thời dưới chân cũng xuất hiện sương mù vàng. Tống Vân Ca bật cười, ngược lại muốn nhìn một chút những sương mù vàng này lá gan. Đến cùng có dám hay không mạo hiểm như vậy? Hắn nhất tâm đa dụng, chờ những sương mù vàng này nhào tới thì tay áo vừa che đầu, đồng thời hai chân co rụt lại, vào trong quần áo. Từng đoàn các sương mù vàng chợt lui về phía sau, muốn tránh Kim Y, Tống Vân Ca lại vung tay áo rung một cái quần áo, đạp về phía trước mấy bước, tốc độ của hắn cực nhanh, những sương mù vàng này đều bị Kim Y tan rã, không ai thoát khỏi. Tống Vân Ca lần nữa cười ha ha, Lãnh Bích La lắc đầu, quá càn rỡ. Ngô Du Tuyết lại hé miệng cười khẽ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.